ông trùm giải trí bí mật cưng chiều, cô vợ ngốc ngọt ngào. Chương 875, thống kê phòng bán vé, Hạ Thiên tức điên. 4. Góc truyện audio.com, editor, Una, Hạ lão phu nhân lập tức rưng rưng nước mắt, nếu không phải An Mộc không đồng ý quyên thận, phẩm chúc cũng sẽ không xảy ra chuyện. Chúng ta mỗi ngày cũng sẽ không tức đến như vậy, người như nó tại sao lúc con sinh ra không bóp chết nó đi. Hạ lão gai ở bên cạnh nghe thấy thế, nhịn không được mở miệng. Được rồi, đang nói chuyện của Hạ Thiên, đem An Mộc lôi ra là được rồi. Một đám người lại lần nữa nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên rũ đầu, cô có phải con không thích hợp với giới giải trí không? Chị An Mộc từ lúc tiến vào giới giải trí, vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, nhưng mà người xem con nè phim điện ảnh bán vé ít như vậy, sau này con phải làm sao bây giờ? Hạ lão ra mở miệng. Tiếp tục trở về đánh đàn đi, công ty của ba con còn không đủ nuôi con sao? Hạ Thiên nghẹn lại, ý của cô không phải như vậy có được không? Hạ Thiên lặng lẽ liếc liếc nhìn Hạ Tâm Băng, thở dài. Chẳng lẽ con thật sự kém hơn chị An Mộc sao? Hạ Tâm Băng lập tức mở miệng, đương nhiên không phải, Hạ Thiên yếu thế, Hạ Tâm Băng đương nhiên biết nhưng Hạ Tâm Băng cũng không để trong lòng. Hạ Thiên là đứa nhỏ mà bà nhìn từ nhỏ đến lớn, ngoan ngoãn hiểu chuyện, hơn nữa rất khiến người ta kiêu ngạo, từ nhỏ cái gì cũng làm rất tốt. Bây giờ để nó đối đầu với An Mộc còn không phải bởi vì muốn cho nó tiến bộ sao? Hơn nữa, nói thật trong thâm tâm Hạ Tâm Băng rất muốn Hạ Thiên vượt qua An Mộc. Hạ Tâm Băng bĩu môi, nó thuận lợi như vậy còn không phải do nó dùng thủ đoạn sao? Mắt Hạ Thiên sáng lên, cô thủ đoạn gì vậy? Hạ Tâm Băng nhăn mày, không muốn nói chuyện con của mình chơi quy tắc ngầm ở trước mặt nhiều người như vậy, đến lúc đó Hạ lão gia khẳng định sẽ đờm trách nhiệm đẩy lên đầu bà, vì thế bà dùng lời có không không nói ra. Dù sao thì trong cái vòng luẩn quẩn này, con qua đơn thuần, cho nên mới không xuất sắc. Dừng một chút, Hạ Tâm Băng mở miệng, kỳ thật bộ phim này của con cũng không có gì, trên cơ bản vẫn là có thể hồi vốn, vốn đầu tư ban đầu cũng chỉ có 2 vạn. Đây là phim văn nghệ, vé bán sẽ kém chút nhưng ngược lại, sẽ cho giám khảo lưu lại ấn tượng tốt, đến lúc đó lấy được giải thưởng, thân phận cũng đi lên. Vé bán của phim văn nghệ bình thường cũng không cao cho nên lúc trước bộ phim Mối tình đầu thứ 55 bộ của An Mộc được hơn 200 triệu đã làm chấn kinh cả ngành điện ảnh. Tất cả giải thưởng đều chuẩn bị cho phim văn nghệ, nhóm giám khảo rất khinh thường những bộ phim thương mại. Hạ Thiên chính là sợ không ai quan tâm cho nên lời của Hạ Tâm Băng vừa nói ra cô cũng liền yên tâm. Có Hạ Tâm Băng ở phía trước hướng dẫn, tiền đồ của cô liền sẽ không quá kém. Văn phòng của Ngôn Phi Thần tại FAE, 70 vạn, An Mộc nhịn không được muốn cười, doanh thu này của phim văn nghệ không phải kém cỏi nhất nhưng cứ nghĩ đến bộ dáng kiêu ngạo của Hạ Thiên, khi so sánh với cô, khẳng định là phải tức hộc máu đi. An Mộc lắc lắc đầu, lại một lần nữa cảm thấy lời nói của Ngôn Phi Thần rất đúng, Hạ Thiên thật đúng là không có tư cách so sánh với cô. Nếu cô so sánh bản thân với Hạ Thiên chính là tự hạ thấp mình. An Mộc ngồi ở trên sofa đối diện Ngôn Phi Thần. Được rồi, bát quái xong rồi, em có thể hỏi một chút không, rốt cuộc vì cái gì, mà thầy đem tất cả kịch bản phim của em hủy hết. Chúng ta rốt cuộc là đang đợi cái gì? Từ hồi quay xong bộ phim truyền hình đó, cũng đã. Góc truyện audio.com, qua một tháng rồi, nhưng mà Ngôn Phi Thần vẫn luôn không nhận kịch bản nào cho cô hết. An Mộc kỳ thật có chút lo lắng. Quay phim truyền hình cũng chính là tự hạ giá trị con người của mình trong dòng điện ảnh, chẳng lẽ không có bộ phim điện ảnh nào tốt đến tìm cô sao? Cách chương.